Trò chơi vương quyền, chương 23, chương 20 phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eddard Stark cưỡi ngựa qua những cánh đồng cao ngất của tháp đỏ trong mệt mỏi, rệu rã, đói khát và giận dữ. Ông ngồi trên lưng ngựa, mơ được ngâm mình thật lâu trong làn nước ấm, được ăn gà quay, được nằm trên chiếc giường lông ngỗng. Bất chợt quản gia của nhà vua tới, thông báo rằng Grand Master 12, Paisen đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với hội đồng. Họ rất vinh dự được diện kiến quân sư nếu như ngài thấy thoải mái. Còn lâu mới thoải mái nổi, Ned quát lên khi xuống ngựa. Người quản gia cúi rạp đầu. Tôi sẽ gửi tới các thành viên hội đồng lời cáo lỗi của ngài. Thưa lãnh chúa, chết tiệt. Không, Ned nói, ông biết mình không nên xúc phạm hội đồng. Họ rất vinh dự được diện kiến quân sư nếu như ngài thấy thoải mái. Còn lâu mới thoải mái nổi. Ned quát lên khi xuống ngựa. Người quản gia cúi rạp đầu. Tôi sẽ gửi tới các thành viên hội đồng lời cáo lỗi của ngài. Thưa lãnh chúa, chết tiệt. Không, Ned nói, ông biết mình không nên xúc phạm hội đồng ngay khi vừa nhậm chức. Tôi sẽ tới gặp họ, nói với họ rằng xin họ vui lòng chờ tôi trong giây lát để tôi thay trang phục cho phù hợp. Vâng, thưa lãnh chúa, người quản gia nói, chúng tôi đã sắp xếp để ngài ở căn phòng cũ của lãnh chúa Arin tại tháp quân sư. Nếu như nó làm ngài hài lòng, tôi sẽ an đồ đạc của ngài tới. Cảm ơn, Ned nói khi cởi găng tay cưỡi ngựa và dắt vào thắt lưng. Rồi nói với Vajonpun, người quản gia, hình như hội đồng đang cần tôi gấp, giúp các con gái tôi tìm phòng ngủ, và bảo Jory giữ chúng ở đó. Arya không được đi khám phá gì hết. Pun cúi đầu, Ned quay trở lại với vị quản gia của hoàng tộc. Những cỗ xe ngựa của ta đang trên đường vào thành. Ta sẽ cần vài món đồ phù hợp. Đây là vinh dự lớn cho tôi, người quản gia nói. Và thế là Ned sải bước tới phòng hội đồng, mệt mỏi rã rời, mặc đồ đi mượn, và thấy bốn thành viên của tiểu hội đồng đang đợi ông. Căn phòng được bày biện khá nhiều đồ nội thất, những tấm thảm thêu của thành mơ trải khắp sàn nhà, và ở góc phòng có đặt một bức phù điêu mang tới từ đảo Summer khắc hình 100 con thú trong thần thoại màu sắc tươi sáng. Treo trên bức tường là những bức tranh thêu của Novos, Koho và Lys. Ngoài cửa còn có cặp nhân sư Valyria, mang đôi mắt ngọc hồng lựu sáng cháy âm ỉ trên khuôn mặt đá hoa cương đen. Thành viên hội đồng mà Ned kém ưa nhất, thái giám Varry, đã sán lại hỏi chuyện ngay khi ông bước vào. Lãnh chúa Stark, tôi vô cùng đau lòng khi biết về rắc rối của ngài trên vương lộ. Chúng tôi đều đã tới nhà nguyện thắp nến cầu nguyện cho hoàng tử Joffrey. Cầu cho hoàng tử nhanh bình phục. Tay hắn để lại chút bụi phấn trên tay áo Ned, còn người hắn bốc ra thứ mùi ung ủng và ngọt ngọt như hoa ở nghĩa địa. Thần thánh đã nghe thấy lời cầu nguyện của ngài, Ned trả lời, lạnh lùng nhưng lịch sự. Hoàng tử đang dần khá hơn rồi. Ông rút tay ra khỏi những móng vuốt của viên thái giám và đi tới nơi lãnh chúa Renly đang đứng cạnh bức phù điêu, trầm tĩnh nói chuyện cùng một người đàn ông thấp bé chỉ có thể là ngón út. Renly lên 8 tuổi khi Robert giành ngai báu, nhưng giờ cậu ta lớn lên giống anh mình tới mức làm Ned bối rối. Mỗi khi nhìn cậu ta, Ned có cảm giác thời gian đang quay ngược lại và Robert đang đứng trước mặt ông. Mới trở về sau chiến thắng trên dòng Trident, có vẻ ngài đã tới nơi an toàn, lãnh chúa Stark, Renly nói. Cũng như ngài thôi, Ned trả lời, xin ngài thứ lỗi, nhưng đôi lúc trông ngài giống hệt anh trai Robert của ngài. Một bản sao đáng thương, Renly nói kèm cái nhún vai, nhưng ăn diện hơn, ngón út bông đùa. Lãnh chúa Renly dành nhiều tiền cho quần áo hơn một nửa các phu nhân trong triều đình. Đó là sự thật, lãnh chúa Renly đang mặc bộ đồ vải nhung xanh đậm, với cả tá những con hươu vàng thêu trên áo chẽn. Chiếc áo choàng nửa người hững hờ che một bên vai, được cố định bằng một ghim hoa bằng ngọc lục bảo, còn đầy tội ác kinh khủng hơn. Ron Lee cười nói, tỉ như cách ăn mặc của ngài. Ngón út bơ lời chế nhạo đó đi. Cậu ta nhìn Ned với nụ cười sắc sược trên môi. Tôi đã mong gặp ngài nhiều năm rồi. Lãnh chúa Stark, chắc chắn phu nhân Catherine có nói qua với ngài về tôi. Có, Ned lạnh lùng đáp, sự kiêu căng ngạo mạn trong lời nhận xét vừa rồi đã chọc giận ông. Tôi biết là ngài cũng biết anh trai Brandon của tôi. Renly Baratheon cười lớn, Varys chạy bổ tới nghe ngóng. Hơn cả rõ ấy chứ. Ngón út nói, tôi vẫn mang chút vết tích vì lòng nhân ái ngài ấy dành cho tôi. Brandon có nhắc tới tôi không? Có, thường xuyên lắm và rất hào hứng nữa ấy chứ. Ned nói, mong sao câu nói này sẽ kết thúc tất cả. Ông không có đủ kiên nhẫn chơi trò chơi này. Trò chơi câu chữ, tôi những tưởng nhiệt huyết không hợp với người nhà Stark chứ nhỉ. Ngón út nói, ở phương Nam này, người ta nói ngài sinh ra từ băng tuyết, và sau khi đi qua nách ngài sẽ bị tan chảy. Tôi không lên kế hoạch tan chảy sớm thế đâu. Thưa lãnh chúa Ba Elise, ngài có thể tin tưởng điều này. Ned tới bên bàn hội đồng và nói. Maester Pycen, tôi tin rằng ngài vẫn khỏe. Grand Maester ngồi tại chiếc ghế cao phía cuối bàn và từ tốn mỉm cười. Đủ khỏe đối với một người ở độ tuổi của tôi. Thưa lãnh chúa, ông lão trả lời. Nhưng tôi e là mình cũng hay mệt mỏi lắm. Những sợi tóc trắng lưa thưa bao quanh vầng trán cao trên khuôn mặt phúc hậu. Vòng cổ của vị học sĩ này không phải loại vòng cổ mảnh một đường đơn giản như của Lewin, mà gồm 24 mắt xích nặng nề tạo thành một chiếc dây chuyền kim loại nặng trịch dài tới ngực. Những mắt xích được rèn từ đủ thứ kim loại mà loài người biết đến. Sắt đen, vàng đỏ, đồng sáng, chì đục màu, thép, thiếc, bạc nõn, đồng thau, đồng thanh và bạch kim. Những viên ngọc hồng lựu và thạch anh tím cùng trân châu đen tô điểm thêm cho sợi dây kim loại. Và đây đó lại điểm xuyết những viên ngọc lục bảo hoặc hồng ngọc. Có lẽ chúng ta nên sớm bắt đầu. Grand Maester nói, hai tay đan vào nhau đặt lên cái bụng bự. Tôi sợ rằng tôi sẽ ngủ quên mất nếu chúng ta phải chờ đợi lâu hơn. Theo như ý ngài thôi. Ghế của nhà vua ở phía đầu bàn trống rỗng. Trên những tấm nêm có thêu hình con hươu đội vương miện của nhà Baratheon bằng chỉ vàng. Ned ngồi bên cạnh chiếc ghế đó. Phía tay phải của nhà vua. Các lãnh chúa, ông trịnh trọng nói. Tôi xin lỗi vì làm các ngài đợi lâu. Ngài là quân sư. Varys nói. Chúng tôi phụng sự chỉ mong ngài hài lòng. Thưa lãnh chúa Stark, khi những người khác ngồi vào vị trí. Edith có cảm giác mãnh liệt rằng mình không thuộc về nơi này. Về căn phòng này, với những người đàn ông này, ông nhớ điều Robert đã nói với ông trong hầm mộ bên dưới Winterfell. Tôi bị bao quanh bởi những kẻ nịnh thân và lũ ngốc. Nhà vua cứ khăng khăng như vậy. Ned nhìn xuống bàn hội đồng và tự hỏi ai là nịnh thần và ai là kẻ ngốc. Ông nghĩ sớm muộn gì cũng biết thôi. Chúng ta chỉ có 5 người. Ông nhận định, lãnh chúa Stannis đã thân chinh tới đảo Dragonstone. Không lâu sau khi nhà vua vi hành lên phương Bắc, Varys nói, và xe Baristan lịch lãm của chúng ta chắc chắn đang đi cạnh nhà vua về thành. Đúng như điều mà một vị tướng chỉ huy ngự lâm quân cần làm. Có lẽ chúng ta nên chờ xe Baristan và nhà vua tới họp cùng. Ned gợi ý, Renly Baratheon cười lớn. Nếu chúng ta đợi anh trai tôi xuất hiện, có lẽ chúng ta sẽ phải ngồi rất lâu đây. Vị minh quân Robert của chúng ta còn nhiều mối quan tâm. Varys nói, ngài sẵn lòng phó thác những vấn đề nhỏ nhặt cho chúng tôi. Để giúp ngài giảm bớt gánh nặng. Ý của lãnh chúa Varys là những vấn đề liên quan tới tài chính. Mùa màng và công lý làm anh trai tôi buồn chán tới phát khóc. Lãnh chúa Renly nói, vì thế chúng tôi đành phải cầm quyền vương quốc này. Thi thoảng ngài ấy cũng ra chỉ thị. Cậu ta rút một cuộn giấy ra khỏi ống tay áo và đặt lên bàn. Sáng nay ngài ra lệnh cho tôi phi hết tốc lực tới yêu cầu Grand Master Paisen triệu tập hội đồng gấp. Ngài ấy có một nhiệm vụ khẩn thiết cho chúng ta. Ngón út mỉm cười và giao lá thư cho Ned. Trên đó có dấu niêm phong của hoàng gia. Ned dùng ngón cái bóc dấu niêm phong và mở thư ra xem mệnh lệnh khẩn cấp của nhà vua. Và càng đọc ông càng thấy khó tin. Chẳng nhẽ sự điên rồ của Robert không có điểm dừng sao? Làm điều này nhân danh tên ngài. Chính là sát muối vào vết thương. Thần thánh lòng lành. Ông chửi thề. Điều lãnh chúa Edith muốn nói là. Lãnh chúa Renly tuyên báo. Là bệ hạ muốn chúng ta tổ chức một cuộc đấu thương ngựa nhằm vinh danh quân sư mới. Phần thưởng thế nào? Ngón út hòa nhã hỏi. Nét đọc lớn câu trả lời từ bức thư. 40.000 rồng vàng cho quán quân. 20.000 cho á quân. 20.000 nữa cho người thắng vụ hỗn đấu. 10.000 cho người chiến thắng phần thi bắn cung. 90.000 vàng. Ngón út thở dài. Và chúng ta không thể lờ đi những chi phí khác. Robert sẽ muốn có một bữa đại tiệc. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải thuê đầu bếp. Thợ mộc, nữ tỳ, ca sĩ, nghệ sĩ tung hứng, hề thì chúng ta có đầy. Lãnh chúa Renly nói, Grand Master Paisen nhìn ngón út và hỏi, quốc khố có đủ chi cho khoản tiêu này không? Quốc khố làm gì còn? Ngón út chề môi nói, để tôi ngốc một mình là đủ rồi. Master, ngài cũng như tôi thừa biết rằng quốc khố đã rỗng không trong nhiều năm nay rồi. Tôi sẽ phải đi mượn tiền. Chắc chắn nhà Lannister sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Chúng ta đã nợ lãnh chúa Tywin khoảng 3 triệu rồng vàng tính tới thời điểm này. Thêm 100.000 nữa cũng đâu sao. Ned choáng váng. Ngài đang nói rằng hoàng gia đã nợ 3 triệu đồng vàng. Hoàng gia đã nợ hơn 6 triệu đồng vàng. Thưa lãnh chúa Stark, nhà Lannister là chủ nợ lớn nhất. Nhưng chúng tôi còn đi vay từ lãnh chúa Tyrell, ngân hàng Iron của Braavos, từ vài hiệp hội thương mại Tyros khác. Mới đây tôi đã phải qua hỏi hội tin lành. Đại tư tế mặc cả kỳ kèo còn hơn mấy mẹ bán cá vùng Don vậy. Nét thất kinh, Aerys Targaryen để lại một quốc khố đầy ứ vàng bạc. Sao ngài có thể để chuyện này xảy ra? Ngón út nhún vai, quan đại tư đồ, 13. Lo kiếm tiền, tiêu tiền là chuyện của nhà vua và quân sư. Tôi không tin John Arryn lại để cho đức vua Robert đi ăn mày khắp vương quốc. Ned nóng nảy nói. Grand Master Paisen lắc cái đầu hói. Các mắt xích kêu rộn ràng khe khẽ. Lãnh chúa Arryn là một người đáng tin cậy. Nhưng tôi sợ rằng bệ hạ không phải lúc nào cũng nghe theo lời vị quân sư thông thái đó. Anh trai của tôi thích đấu thương và tiệc tùng mà. Renly Baratheon nói. Và anh ấy ghét cái việc mà anh ấy gọi là. Đếm từng đồng từng các. Tôi sẽ nói chuyện với bệ hạ. Ned nói. Cuộc đấu thương ngựa này là một thứ xa xỉ mà vương quốc này không thể kham nổi. Cứ nói với đức vua nếu ngài muốn. Lãnh chúa Renly nói. Nhưng tốt hơn hết chúng ta nên lên kế hoạch. Hôm khác đi. Ned nói, có lẽ ông nói quá gay gắt, nếu xét cái cách họ nhìn ông, đáng ra ông phải nhớ rằng mình không còn ở Winterfell, nay chỉ có duy nhất một thủ lĩnh, còn ở đây, ông chỉ là một trong số đông. Thứ lỗi cho tôi, thưa các lãnh chúa, ông nhẹ nhàng hơn, tôi mệt quá, chúng ta nên dừng buổi họp hôm nay lại và tiếp tục khi chúng ta khỏe khoắn hơn. Ông không cần họ đồng ý, mà tự động đứng lên. Cúi đầu chào tất cả. Và tiến ra cửa. Bên ngoài, những xe hàng, kỵ binh vẫn đang ùn ùn tiến vào cổng lâu đài. Và sân trở thành một trận địa hỗn độn nào là bùn đất. Nào là ngựa. Và những người đàn ông đang la hét. Ông được thông báo rằng nhà vua vẫn chưa tới. Chính do mối quan hệ không tốt từ trận Trident mà người nhà Stark cùng gia đình nhà họ thường đi dẫn đầu đoàn chính. Càng tránh xa nhà Lannister bao nhiêu càng đỡ căng thẳng bấy nhiêu. Ông hiểm khi thấy Robert, Mọi người đồn rằng nhà vua ngồi trong cỗ xe ngựa và uống rượu ti ti. Nếu đúng thế, phải hàng tiếng nữa đức vua mới tới nơi. Nhưng thế vẫn còn quá sớm so với mong muốn của Ned. Chỉ cần nhìn khuôn mặt Sansa, cơn giận lại bùng phát lên trong ông. Hai tuần cuối cùng của cuộc hành trình thật thảm hại. Sansa đổ lỗi cho Arya và nói rằng đáng ra Nymeria mới đáng phải chết. Và Arya thì bối rối sau khi hay tin cái chết của cậu nhóc hàng thịt. Sansa khóc tới lúc lịm đi. Arya im lặng ủ ê cả ngày trời. Còn Eddard Stark mơ thấy cả một địa ngục đóng băng dành cho những người nhà Stark vùng Winterfell. Ông bước qua sân ngoài. Đi qua khung lưới sắt vào sân trong. Và đang đi về hướng ông nghĩ là tháp quân sư thì ngón út xuất hiện. Ngài đi nhầm đường rồi. Stark, đi cùng tôi. Ned lưỡng lự, rồi đi theo. Ngón út dẫn ông vào tháp. Xuống cầu thang, qua một cái sân trũng. Dọc theo một hành lang vắng người. Nơi chỉ có những bộ giáp sắt đứng canh gác dọc theo bức tường. Chúng là những gì còn lại của nhà Targaryen. Làm bằng thép đen với vảy rồng trang trí trên mũ trụ. Nhưng giờ đã phủ bụi và chìm vào lãng quên. Đây không phải đường về phòng của tôi. Ned nói. Tôi đã nói vậy sao? Tôi đang dẫn ngài xuống ngục thất để cắt cố ngài và giấu xác ngài ra sau tường. Ngón út trả lời. Giọng đầy vẻ chế nhạo. Chúng ta không có thời gian đâu. Stark. Phu nhân đang đợi, ngài đang chơi trò gì đây? Ngón út, Catelyn đang ở Winterfell, cách đây hàng trăm dặm. Ồ, đôi mắt xanh xám của ngón út lấp lánh vẻ hứng thú. Vậy chắc có người giả mạo rồi. Tôi nói lần cuối, đi theo tôi, hoặc đừng đi nữa, và tôi sẽ giữ nàng ấy cho riêng mình. Ông ta vội vàng đi xuống, Ned cảnh giác theo sau. Không biết liệu ngày hôm nay có kết thúc nổi không? Ông không thích những trò mưu mẹo. Nhưng ông bắt đầu nhận ra rằng chúng chỉ như là rượu thịt đối với một người đàn ông như ngon út. Dưới chân cầu thang là một cánh cửa gỗ sồi và sắt nặng nề. Peter Baelis nâng thanh chắn và ra hiệu cho Ned vào. Họ bước ra ngoài ánh hoàng hôn ửng đỏ. Trên một dốc đá cao trên bờ sông. Chúng ta đã ra ngoài lâu đài. Ned nói, thật khó lừa ngài quá cơ. Stark, ngón út mỉa mai, mặt trời hay bầu trời tố giác chuyện đó à, đi theo tôi. Bên vách đá có những hốc đá đó. Cố đừng ngã chết nhé. Catelyn sẽ không bao giờ hiểu nổi đâu. Nói xong, anh ta nhảy sang bên kia gờ đá. Nhanh nhẹn như một con khỉ. Ned nhìn bề mặt lởm chởm của vách đá một lúc, rồi theo sau còn chậm hơn trước. Đúng như ngón út nói trước, những hốc đá ở đó. Nhưng nếu nhìn từ dưới lên bạn sẽ không tài nào phát hiện được. Trừ khi bạn biết cần tìm chúng ở đâu. Con sông dài và cách xa tít dưới tới chóng mặt. Ned áp mặt vào đá. Cố không nhìn xuống trừ khi cần thiết. Cách chương.